Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1522, thi châm cứu chữa. Chuẩn bị tốt, ta muốn bắt đầu. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chậm chậm địa theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm đến cầm. Trong tay, ngân châm nơi tay, Lam Phong toàn thân khí chất không khỏi biến đổi. Hắn thần sắc từ từ trở nên nghiêm túc mà chuyên chú. Thể nội sinh cơ chi khí theo hắn tâm niệm nhất động mà trong tay hắn trên ngân châm hội tụ. Có thể nguyên bản ngân châm nhan sắc tại thời khắc này trở nên có chút bích lục, làm cho Vũ Tiểu Y cảm giác đến vô cùng thần kỳ. Đây là cái gì châm cứu? Vũ Tiểu Y ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nàng còn chưa từng gặp qua bản này thần kỳ đặc biệt châm cứu. Dường như cảm nhận được Vũ Tiểu Y hứng thú, Lam Phong thì là chậm chậm mở miệng nói. Ta tu hành châm cứu rất nhiều người đều chưa nghe nói qua. Gọi là cửu biến định hồn châm. Mỗi một biến mỗi một châm đều có được khác biệt công hiệu. Cửu biến định hồn châm. Nghe được Lam Phong lời nói, giờ này khắc này Vũ Tiểu Y tất cả chú ý lực đều là bị hắn lời nói hấp dẫn. Dạng này châm cứu nàng có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Mà lại Lam Phong nói tới bộ này cửu biến định hồn châm cứu lý luận vậy mà cùng với nàng học tập châm cứu lý luận đi ngược lại, làm cho Vũ Tiểu Y nhiều khi đều lâm vào trầm tư. Mà tại Vũ Tiểu Y bị Lam Phong lời nói hấp dẫn thời điểm, Lam Phong cùng tại Vũ Tiểu Y trong bất chi bất giác hoàn thành thi châm. Hắn hết thảy thi triển 3 châm, phân biệt đâm vào Vũ Tiểu Y tay trái, tay phải, cổ tay cùng mi tâm. Áp dụng là cửu biến định hồn châm lần thứ nhất, giống như lúc trước trị liệu phải gấp tính bệnh bạch huyết văn văn đồng dạng. Tốt, làm Lam Phong thi châm hoàn tất về sau, Vũ Tiểu Y còn không có theo hắn vừa mới giảng thuật một chút y thuật lý luận bên trong lấy lại tinh thần, như vậy cũng tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, Vũ Tiểu Y hơi sững sờ, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi hoảng hốt. Lam Phong thi châm lúc nàng vậy mà không có chút nào cảm giác. Cái này khiến cho nàng có chút giật mình. Phải biết một tên xuất sắc châm cứu đại sư thi châm thời điểm thường hay sẽ không để cho bệnh nhân cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Mà lại là tại bọn họ gần như không có cảm giác tình huống dưới hoàn thành. Mà Lam Phong càng là tại nàng không có cảm giác nào tình huống dưới liền hoàn thành thi châm. Đủ để chứng minh hắn châm cứu bất phàm, đạt đến đại sư cấp bậc, nhưng là chữa bệnh có thể không trống trơn nhìn là châm cứu. Châm cứu đẹp hơn nữa, không thể chữa bệnh, không được việc cũng vô dụng thôi. Vũ Tiểu Y tinh tế cảm thụ phía dưới trong cơ thể tình huống. Thế nhưng không dùng bất kỳ phản ứng nào. Cái này không khỏi làm cho nàng nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Người xác định rõ sao? Vì sao ta không có cảm giác nào? Thể nội tình huống theo trước đó không có gì khác nhau. Rất nhanh ngươi liền có thể cảm nhận được khác nhau. Lam Phong cười thần bí, xoay người cất bước đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nghe vậy, Vũ Tiểu Y nhíu mày, trong lòng âm thầm xem thường, cảm thấy Lam Phong là tại ra vẻ thần bí, đối với hắn lời nói cực kỳ khinh thường. Thế nhưng là ngay lúc này, Vũ Tiểu Y cảm giác được thân thể có chút dị động, làm cho nàng hoảng hốt không thôi. Ngay sau đó nàng chính là bình tĩnh lại tỉ mỉ cảm thụ. Cẩn thận cảm thụ Vũ Tiểu Y toàn bộ tinh lực đều hội tụ tại trong cơ thể nàng tình huống. Nàng có thể cảm nhận được tại thân thể nàng kinh mạch bên trong có một tia ấm áp khí lưu đang lưu động, mà cỗ khí lưu này chỗ chảy qua địa phương, nàng cảm giác cả người tựa như nhẹ nhõm không ít, thì giống như mặt ngoài thân thể giống như có một tầng bùn, bây giờ bị rõ ràng sạch sẽ cái loại cảm giác này. Mà lại Vũ Tiểu Y rõ ràng cảm giác được nàng toàn bộ nhân thân thể nội bộ tinh khí thần tại thời khắc này đến để khôi phục, cảm giác mệt mỏi cùng cảm giác bất lực tại thời khắc này cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Có thể nàng tinh thần sáng láng. Tại Vũ Tiểu Y trong cơ thể trong mạch máu, Lam Phong vận dụng cửu biến định hồn châm dẫn vào đến trong cơ thể nàng sinh cơ chi khí những nơi đi qua, Những dữ tợn đó tiểu xà thì là giống như gặp phải thiên địch. Bắt đầu hội tụ co đầu rút cổ. Cuối cùng thì là ngưng tập hợp một chỗ. Dừng lại tại Vũ Tiểu Y trong cơ thể nơi ngực. Cuối cùng tại nàng phải trên ngực hình thành một đạo nho nhỏ xà văn. Giống như tại nàng ngực phải phía trên nếp nhăn lên một cái tiểu xà hình xăm. Cảm nhận được thân thể biến hóa tình huống. Vũ Tiểu Y rung động trong lòng không hiểu. Kinh hỉ vạn phần. Đột nhiên nàng cảm giác mình trên mặt giống như có đồ. Sền sệt rất không thoải mái. Ngay sau đó nàng chính là vươn đi ra lau mặt. Sau một khắc, nàng chính là sờ đến nàng trên mặt có sền sệt đồ, vật. Khi nàng nhìn mình tay cầm lúc bị hung hăng giật mình. Bàn tay nàng phía trên tất cả đều là màu đen giống bùn nhão một vật. Tản ra một cỗ gay mũi mùi khó ngửi. Vũ Tiểu Y vô ý thức nhìn mình thân thể. Nàng phát hiện nàng toàn thân cao thấp đều bị cái này màu đen giống bùn nhão một vật bao trùm. Hoảng sợ nàng hung hăng kêu to một tiếng. Nôn, cho dù là Vũ Tiểu Y tâm lý tố chất cho dù tốt. Chỉ cảm thấy đáy lòng một trận ác tâm cùng buồn nôn. Làm Lam Phong nghe được động tĩnh. Quay đầu nhìn về phía Vũ Tiểu Y lúc. Trong mắt không khỏi lóe qua một tia hoảng hốt cùng kinh diễm. Tuy nhiên hắn sớm đoán được Vũ Tiểu Y lại biến thành dạng này. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới bởi vì Vũ Tiểu Y toàn thân cao thấp đều bị thân thể bài xuất đến dơ. Bẩn cho ướt nhẹp duyên cớ. Có thể áo nàng chăm chú địa dán ở trên người. Ướt sũng một mảnh, tràn đầy một cỗ khác sức hấp dẫn. Ướt thân dụ hoặc, bùn dụ hoặc, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt cười khổ. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Những này là theo trong thân thể ngươi bài tiết ra ngoài độc tố cùng dơ bẩn. Đi tắm, thanh tẩy một phen đi. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Vũ Tiểu Y cũng như chạy trốn chạy ra phòng bệnh. Khi nàng đi đến một bên trong phòng tắm, nhìn thấy trong gương bị dơ bẩn bao trùm chính mình bộ dáng lúc. Nàng quả thực là xấu hổ vô cùng. Lần này chính mình quả thực là mất mặt đến nhà a. Chật vật như vậy bộ dáng bị người cho nhìn thấy. Sau một khắc, Vũ Tiểu Y không chút nào do dự địa cởi xuống bị dơ bẩn nhuộm thành cho quần áo màu đen. Sau đó cầm lấy tắm bá, chậm chậm địa cọ rửa lên, theo ấm áp dòng nước hướng vung ở trên người nàng. Nàng cái kia bị dơ bẩn bao trùm uyển chuyển sao sao tại thời khắc này thì là hoàn mỹ hiển lộ mà ra. Giống như trẻ con trắng như tiết da thịt, phối hợp với nàng cái kia có lồi có lõm hoàn mỹ thân hình. Quả thực là tràn ngập một cỗ khó nói lên lời khác sức hấp dẫn. Nếu để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều đủ để lâm vào trong điên cuồng. Hoàn mỹ thân thể không dư thừa chút nào thịt thừa. Trước ngực cao ngất trắng như tiết ngạo nghễ đứng thẳng cùng đầy đặn bờ mông hình thành hoàn mỹ. Đường cong, có lồi có lõm. Gợi cảm không rành, quả nhiên là một cái vưu vật, làm Vũ Tiểu Y đem trên thân dơ bẩn rõ ràng sạch sẽ. Tắm rửa xong nhìn về phía trong gương thời điểm, nàng cả người bỗng dưng ngây người. Sắc mặt nàng trở nên so với trước kia đến tốt không biết bao nhiêu lần. Toàn thân da thịt giống như vừa ra đời như trẻ con trắng như tuyết thủy nộn. Phảng phất tùy thời đều có thể gạt ra nước đến, cả người nhìn qua tinh thần tỏa sáng. Vinh quang đầy mặt, hoàn toàn không có lớn nhất trước khi bắt đầu trắng xám mỏi mệt cảm giác. Làm cho Vũ Tiểu Y rung động vạn phần. Nhìn lấy trong gương chính mình, Vũ Tiểu Y phảng phất thân ở trong giấc mộng. Tuy nhiên nàng cho tới nay đối ra mình, dáng người những thứ này đều phi thường hài lòng. Có thể nói là nhân gian tuyệt sắc. Thế nhưng là bây giờ trong gương chính mình so với nàng trước kia đến xinh đẹp hơn quá nhiều. Nàng khí chất càng thêm xuất trần. Chẳng lẽ nói ra hỏa kia thật sự là hoa hạ mạnh nhất thần y? Nhìn lấy trong gương chính mình, Vũ Tiểu Y trở nên hoảng hốt. Hắn không khỏi nghĩ đến Lam Phong đã từng nói lời nói. Hắn nói hắn là Lam Phong. Hắn là hoa hạ mạnh nhất thần y. Thế nhưng là, nàng lại căn bản cũng không tin. Nhưng là bây giờ nhìn lấy trong gương chính mình. Cảm nhận được giờ phút này thân thể của mình trạng thái. Nàng lại từ từ có chút tin tưởng. Đây là, sau một khắc, Vũ Tiểu Y ánh mắt chính là run lên. bị trong gương chính mình ngực phải phía trên tiểu xà hình xăm hấp dẫn. Nàng cúi đầu nhìn mình ngực phải vị trí, tại cái kia cao ngất trắng như tiết chi lên một cái giữ tận tiểu xà hình xăm lộ ra vạn phần quỷ dị. Làm cho Vũ Tiểu Y đáy lòng không hiểu bốc lên một cỗ ý lạnh. Đây là cái gì? Vũ Tiểu Y nàng biết rõ chính mình căn bản cũng không có hình xăm. Ngực phải phía trên càng là căn bản liền không có cái này tiểu xà hình xăm. Nàng xòe bàn tay ra đi chạm đến cái kia tiểu xà hình xăm. Một cỗ âm lãnh khí tức lại là lặng yên ở giữa truyền đến. Làm cho sắc mặt nàng lộ ra càng khó coi. Ngay sau đó, nàng không chút do dự xoay người muốn mặc vào quần áo ra ngoài hỏi thăm Lam Phong một phen. Lại phát hiện tại cái này trong phòng tắm căn bản liền không có nàng dự bị y phục. Vẻn vẹn chỉ có lấy một cái khăn lông. Cái này, Vũ Tiểu Y cả người triệt để sửng sốt. Cái này làm như thế nào ra ngoài? Bởi vì nàng không có thường xuyên ở chỗ này ở duyên cớ. Cho nên bên này trang bị cũng không phải là rất đầy đủ. Bây giờ liền một cái khăn tắm đều không có. Vừa mới nàng bởi vì ngại trên người mình quá bẩn duyên cớ liền trực tiếp xông vào trong phòng tắm. Lại quên cầm tắm rửa quần áo. Bây giờ không thể nghi ngờ là lộ ra lúng túng không thôi. Không biết nên làm sao ra ngoài. Nàng quay đầu nhìn một bên vừa mới cởi bị dơ bẩn nhuộm thành quần áo màu xám cho. Lắc đầu, luôn không khả năng xuyên bọn họ ra ngoài đi. Cái kia bộ quần áo Vũ Tiểu Y đã chuẩn bị không muốn. Bây giờ Vũ Tiểu Y có thể làm liền là gọi Lam Phong giúp nàng cầm thay quần áo tới. Chẳng qua là cái này, cái kia, Lam Phong, do dự một chút, Vũ Tiểu Y chính là nhịn không được mở miệng. Lam Phong. Không có đạt được đáp lại, Vũ Tiểu Y nhịn không được lại một lần nữa mở miệng hô. Chuyện gì, làm Vũ Tiểu Y nhịn không được lại hô một lần lúc. Nhàn nhạt thanh âm lại là quanh quẩn tại bên tai nàng. Cửa phòng tắm ra ngoài hiện một hình bóng. Không biết khi nào Lam Phong nghe được la lên đã đi tới cửa phòng tắm. Nghe trong phòng tắm phiêu đãng đi ra hương thơm. Nghe được cái kia ảo ảo ảo tiếng nước. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ đến. Không tự chủ được nghĩ đến Vũ Tiểu Y cái kia hoàn mỹ dáng người. Thể nội nam tính hormone bài tiết không khỏi tăng tốc mấy phần. Trong lòng càng là buồn bực không thôi. Quả nhiên là đằng đẵng hồng trần. Khắp nơi là dụ hoặc. Cái kia, Lam Phong, ta, giống như quên cầm y phục. Người có thể giúp ta đi lấy một chút à? Vũ Tiểu Y mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy đỏ ửng. Do dự một chút, cắn chặt hàm răng, ngay sau đó thấp giọng mở miệng. Cái gì? Nghe vậy, Lam Phong bỗng dưng trừng to mắt, một mặt hoảng hốt. Ta quên cầm y phục. Người đi giúp ta cầm một chút. Trên lầu trong phòng ta trong tủ treo quần áo. Nội y tại tủ quần áo dựa vào phải thứ nhất cách ngăn kéo. Vũ Tiểu Y gương mặt bởi vì thẹn thùng, mà trở nên ửng đỏ. Thanh âm lộ ra càng thêm mê người cùng ngượng ngùng. Ta đi, không mang theo dạng này à. Đây không phải nhỏ hơn gia mệnh sao? Lam Phong trong đầu giờ phút này không tự chủ được hiện ra nội y bay đầy trời tình cảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.